Người chim, Tiết Tháo các ngươi đâu mất rồi? Chương 87, thiếu niên làm ấm giường. Gocchuyenaudio.com. Brit có phải là muốn đóng cái hầm kia thật hay không đây? Không thể. Hắn chỉ là hù dọa bọn họ thôi. Hắn không chỉ sẽ không đóng, trái lại còn có thể tăng nhân công đào hầm, ở nơi này tiếp tục đào. Bởi vì hắn cần tiền. Tuy rằng hắn ở Bắc Nguyên, nhưng chuyện bên trong kinh đô hắn rõ như lòng bàn tay. Kinh đô gần nhất có sự tình rất ngạc nhiên, Z-Pizza cùng X-Pizza lẫn nhau thiêu tiền. Tại sao? Bởi vì gần nhất mỗi người đều có một cơ hội miễn phí ở khách sạn. Người có thể lựa chọn đi bất kỳ đại lý Z-Pizza kinh doanh, hoặc là lựa chọn nghiệp điếm rượu mới mở của X-Pizza. X-Pizza điếm rượu mới trùng tu xong, làm ưu đãi xúc tiêu. Bởi vì là điếm rượu mới, trang trí xa hoa, hơn nữa thiết kế rất có cảm giác nghệ thuật thời thượng, hơn nữa khai trương nên X-Pizza phái minh tinh nghệ nhân của công ty mình qua đi quảng cáo, vì lẽ đó khách như Vân Lai. Làm khách sạn nghiệp lũng đoạn gia tộc Z-Pizza là làm sao chống lại đây? Bọn họ lựa chọn cách làm hạ giá không sáng suốt nhất. Bọn họ giảm 20, chúng ta liền 7 chiếc, bọn họ 7 chiếc, chúng ta liền 6 chiếc. Bọn họ miễn phí thử nghiệm ở một buổi chiều. Chúng ta cũng miễn phí thử nghiệm ở, còn đưa chút quà tặng. Cuối cùng, này trận đấu đã biến thành chỉ cần ngươi là ở kinh đô, cái gì cũng được bằng thị dân chứng, đi miễn phí ở một buổi chiều. Chống đi, xem ai cuối cùng không chịu được nữa. Ngươi lùi ta tiến, không chết không thôi. Vì lẽ đó, Brit còn cần ở quán thượng đào ít tiền, đến bổ khuyết bên kia thu chi thất hành, làm sao có khả năng vào lúc này ra cái gì bãi công chiều, đóng lại quán thượng. Hắn ban ngày hành trình như đánh trận. Đi an ủi người bệnh, giám sát đương cục xử lý người gây ra họa, kiểm tra làm trở lại tình huống, làm bản quý tăng sản kế hoạch, kiểm tra một năm qua thu chi quyển sách, kiểm tra an toàn tình huống, nghe báo cáo cho chỉ thị. Như con quay quay mãi không ngừng, Bắc Nguyên trời tối rất sớm, vì lẽ đó tan tầm cũng sớm. Rất nhanh, khắp nơi liền lắng xuống, chỉ có thể nghe thấy thung lũng vùng hoang dã vang vọng tiếng sói ô ô, vợ lão Lý tới hầu hạ. Bừng mấy món ăn sáng, thắp lò sưởi, lại biết vâng lời. Như thường ngày hỏi, nhị thiếu gia thu thập mấy hài tử sạch sẽ rồi, có cần tìm người đến giúp ngài làm ấm? Brit từ bên trong quyển sách ngẩng mặt lên, có một khắc mơ hồ, nhưng ngay lúc đó, hắn liền rõ ràng nội hàm. Ấm, dĩ vãng Brit hàng năm đến quán thượng dò xét một hai lần, một lần muốn ở lại mười mấy ngày, nửa tháng, càng là thôn dã không có giải trí, càng là thiêu bên trong dục vọng, hắn không ngại ăn món ăn dân dã, hắn vốn là máu nóng, chưa bao giờ làm oan danh đại thiếu hào hoa của mình. Vợ lão Lý giúp hắn tìm chút thanh niên nam nữ lại sạch sẽ đây hầu hạ, xong việc hắn sẽ cho chút tiền phái đi. Những người kia hoặc là người bay lượn, bần cùng, hoặc là nhân loại tay chân tướng mạo còn chỉnh tề. Bọn họ đầy đàn e lệ, sợ người ẩn nhẫn, cùng MB hoặc là người mới thế giới giải trí cởi mở thông suốt mà Rick giao du ở trong thành thị là hoàn toàn khác nhau. Tình cờ thử một lần, Rick cũng cảm thấy có một fan đặc biệt tư vị. Vợ lão Lý liền đem việc này biến thành nhiệm vụ của mình, vừa nghe nói Rick muốn tới, bà liền khắp thôn khắp trại. Bắt đầu hỏi thăm, nhà ai có hài tử đẹp đẽ, đồng ý đi hầu hạ công tử ca có tiền một tuần, sau đó cầm tiền lương đủ để cứu vớt cả gia đình. Gocchuyenaudio.com. Rick là một tình nhân ra tay xa hoa, lớn lên lại đẹp đẽ, người cũng trẻ tuổi săn sóc, ở chuyện kia cũng không có khuynh hướng ngược đãi, coi như là tình cờ miệt mài, đối với những thanh niên nam nữ thô sinh thô dưỡng kia mà nói cũng không thể coi là chuyện gì quá mức. Vì lẽ đó, vợ lão Lý chưa bao giờ tay không mà về qua. Những người được lâm hạnh qua kia trong lòng trộm vui, trông mòn con mắt ngóng trông còn có thể gặp lại hắn một lần, quả thực tương tư thành ma. Lão Lý người vợ là một lưu loát người, vừa thấy Rick sững sờ cũng không từ chối, liền trực tiếp đem người lại đây. Bốn vị thanh niên, ba nam một nữ, trong nam có một người mang cánh. Đều hẹn 18-19 tuổi, đủ tuổi. Rick cho mày, nói, ta buổi tối còn phải xem chứng, không cần. Vợ lão Lý là một người khôn khéo, nơi này có thể thu không ít tiền bâu ơ cùng mỡ, lần này thấy rót canh, sao có thể dễ dàng liền buông tay, liền đánh tiếng ha ha nói. Nhị thiếu, ngài nhìn chứng cũng không thể nhìn cả một đêm, đến lúc đó còn phải một mình đệm gối lạnh tanh, ít nhất cũng lưu một người giúp ngài làm ấm, ban đêm cũng có thể giúp ngài bưng trà dâng nước, nhìn bích lô thêm củi. Chris cũng biết trung gian vấn đề, lại nhìn một chút lo sợ nghi hoặc bốn đứa bé chính đang cái kia run lẩy bẩy, một mặt khẩn cầu, đặc biệt nam hài nhân loại kia, đặc biệt gầy, xương gò má lộ ra, vừa nhìn liền biết dinh dưỡng không đầy đủ. Có thể là một niệm chi nhân, Chris gật gật đầu nói. Được đứa bé này lưu lại, những người khác cũng không một chuyến tay không ít nhiều cho chút tiền thưởng. Vợ lão Lý rất vui mừng dẫn ba cái xuống phía dưới. Hải tử kia gầy trơ xương, ánh mắt như cuốn đói bụng nhìn xương, nhìn chòng chọc Rip, sau đó cậu ta liền cởi hết những gì trên cơ thể. Thân thể trần truồng, cách trương,